chào mừng quý thính giả đến với phần cuối của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay. Tác giả Tim Light. Ý tưởng số 86: Nhanh tay chụp lẹ. Tiếp cận khách hàng tiềm năng trước đối thủ cạnh tranh là nhân tố chính dẫn đến thành công. Công ty đầu tiên thâm nhập thị trường thường có thế giành được nhiều mối làm ăn hơn trước khi những công ty khác bò ra khỏi giường. Dĩ nhiên, đi đầu cũng kèm theo mạo hiểm. Một thị trường dứt khoát, đáng để xông vào sớm là thị trường mẹ và bé. Trẻ em trải qua nhiều giai đoạn phát triển cực nhanh so với người lớn. Chúng vừa thay răng là sẽ thôi, mặc tã và bắt đầu đọc những cuốn sách đầu tiên. Do đó, quan trọng là phải biết tiếp cận các bà mẹ ngay khi em bé vừa chào đời, càng sớm càng tốt. Ý tưởng: Bounty Bag là bộ quà tặng miễn phí dành cho các bà mẹ mới vừa sinh con đang nằm trong bệnh viện phụ sản. Bounty Bag gần như là thứ đầu tiên các bà mẹ trông thấy sau khi sinh em bé, và thật ra nó là một công cụ cực kỳ hữu ích. Bounty Bag gồm hàng mẫu của tất cả các loại sản phẩm dành cho em bé, mọi thứ từ thực đơn dành cho em bé cho đến tã và thuốc chống đau quặn bụng. Hầu như các bà mẹ lúc nào cũng sẽ thử các sản phẩm này và cũng đọc luôn các tờ bướm. Suy cho cùng, nằm trong bệnh viện cũng chẳng có gì nhiều để làm. Và đại đa số trường hợp các bà mẹ vừa sinh em bé rất ý thức về việc mình thiếu kinh nghiệm nên sẵn sàng đọc bất kỳ thứ gì có thể giúp mình tìm ra cách chăm sóc em bé. Bounty Bag được xem là lộc tuyệt vời đối với các bà mẹ, nhưng nó rất thành công trong việc đưa sản phẩm đến với các bà mẹ trước khi họ biết đến sự cạnh tranh. Thực hành: xác định thời điểm khách hàng nhạy cảm với các phương tiện truyền thông của bạn. Nếu được, hãy liên kết với các công ty khác để tiếp cận khách hàng tại thời điểm đó. Nó khiến việc tiếp cận thêm hiệu quả. Nếu có thể, hãy tuân theo phương pháp tiếp cận cơ bản. Nếu có bất kỳ cách nào có thể lấy được tên và địa chỉ của các khách hàng tiềm năng, hãy nắm lấy. Ý tưởng số 87: Thích hợp với trẻ em. Dĩ nhiên, bản thân trẻ em là một thị trường quan trọng. Tuy vậy, quý vị phụ huynh cũng quan trọng không kém. Vậy mà nhiều công ty dịch vụ lại không phục vụ chu đáo các bậc phụ huynh có con nhỏ. Đáng ngạc nhiên là có một số dây chuyền quần áo bán lẻ bày trang phục dành cho trẻ em trên lầu, khiến các bà mẹ đi kèm xe đẩy hoặc xe tập đi gần như không thể nào ghé thăm khu dành cho trẻ em. Thích hợp với trẻ em không chỉ gói gọn trong khuôn khổ bố trí phòng cho gia đình hoặc cho cá tẩm bột chiên và thực đơn. Một số doanh nghiệp còn đi sâu hơn rất nhiều và thu được kết quả mỹ mãn. Ý tưởng: Blue Kangaroo là nhà hàng thật sự thích hợp với trẻ em tại London. Ban quản lý nhà hàng đã sớm quyết định xoay mọi thứ xung quanh trẻ em. Như bất kỳ vị phụ huynh nào cũng biết, sẽ là nơi các vị phụ huynh hầu như nhất định phải đến. Tầng trệt nhà hàng là khu vui chơi được giám sát bằng hệ thống truyền hình nội bộ. Phụ huynh có thể ăn trên lầu, tách khỏi tiếng ồn mà vẫn có thể thăm chừng con của mình. Ngoài ra, kế bên khu vui chơi còn có một khu vực ăn uống nơi phụ huynh có thể ăn cùng con cái. Trước khi bọn trẻ quay lại chơi đùa, con phụ huynh nhấm nháp, tráng miệng hoặc cà phê. Thực đơn cho trẻ em nhận rõ rằng nhiều trẻ em thành thị có sở thích ăn uống phức tạp. Tất cả các món ăn dành cho người lớn đều có khẩu phần dành cho trẻ em, nhưng ngay cả thực đơn dành riêng cho trẻ em cũng có cá tẩm bột chiên xù thay vì cá lát tẩm bột chiên và cá hồi viên. Những món này có thành phần hữu cơ, phản ánh sở thích của các vị phụ huynh hơn là của trẻ em, nhưng vẫn nhận thức được những mối quan tâm của bậc cha mẹ. Giá cả hợp lý đối với khu trung tâm London và nhà hàng mở cửa đến tận tối khuya. Thực hành: đừng xem trẻ em như nhân vật phụ. Đối với bố mẹ mình, trẻ em có ý nghĩa hơn thế rất nhiều, và bạn nên tôn trọng điều đó. Trẻ em ngày nay tinh tế hơn bao giờ hết và có thể nhận ra khi nào mình bị quản thúc. Trẻ em cần giải phóng năng lượng. Nếu bạn không tạo điều kiện cho chúng làm thế, thì thế nào chúng cũng sẽ làm, có lẽ theo những cách mà bạn không mong muốn. Tại Anh, thị trường gia đình hãy còn rất nghèo nàn, nên ngoài kia vẫn còn rất nhiều cơ hội. Ý tưởng số 88: Biết mình được đánh giá ra sao. Trong ngành dịch vụ, rất dễ tưởng rằng chúng ta đang được đánh giá dựa trên sản phẩm nòng cốt của mình. Họ làm tóc nghĩ họ được đánh giá dựa trên kiểu tóc, các nhà hàng nghĩ họ được đánh giá dựa trên thức ăn. Tuy nhiên, Khách hàng thường có cách nhìn khác, và cũng như mọi thứ khác trong tiếp thị, chúng ta cần phải suy xét quan điểm của khách hàng trước quan điểm của chính mình. Tìm hiểu cách thức mọi người đánh giá chúng ta không phải lúc nào cũng dễ làm, nhưng đôi lúc chúng ta có thể nảy ra ý tưởng rất tuyệt bắt nguồn từ việc đọc loại lời khuyên mọi người đang tiếp nhận. Ý tưởng: nhà phê bình nhà hàng The Art Food Dinner cho rằng mọi người thường hay thẩm tra nhà vệ sinh của nhà hàng. Nếu nhà vệ sinh dơ bẩn, thì nhà bếp khó mà sạch sẽ. Suy cho cùng, nhà vệ sinh là nơi bạn có thể trông thấy tại nhà hàng. Vậy thì những nơi bạn không được phép nhìn ngó sẽ còn tệ hơn đến mức nào? Một cuộc khảo sát do London Eat tiến hành phát hiện có 29,4% dân số London nghĩ rằng cách nấu nướng là nhân tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhà hàng, 20,8% cho sự giới thiệu là quan trọng, 18,3% cho là giá cả, 10,7% cho là khung cảnh, 10,7% nghĩ dịch vụ là quan trọng nhất và chỉ có 10,2% cho rằng địa điểm là quan trọng nhất. Thực hành: hãy đọc sách báo và tạp chí đăng bài viết về ngành của bạn để biết khách hàng của bạn đang được khuyên nhủ điều gì. Hỏi khách hàng xem họ thích gì ở bạn. Nếu có thể, hãy hỏi khách hàng của các đối thủ cạnh tranh xem họ thích gì ở các đối thủ cạnh tranh của bạn. Vạch ra các phương pháp để cải thiện nhận thức của mọi người đối với bạn. Họ xem trọng bất kỳ điều gì thì bạn phải làm tốt điều đó. Những nhân tố khác đều không quan trọng bằng, cho dù bạn có xem chúng thiết yếu đến đâu chăng nữa. Ý tưởng số 89, đưa ra lựa chọn thứ 3. Mọi người có nhiều cách để thẩm định giá trị đồng tiền, nhưng đa số chúng ta có khuynh hướng đánh giá bằng cách so sánh với các sản phẩm tương tự khác. Vì giá cả cũng được dùng làm vật đại diện để thẩm định chất lượng, mọi người thường lựa chọn mức giá trung bình. Họ có khuynh hướng cho rằng sản phẩm rẻ nhất thường sẽ có chất lượng không tốt lắm, còn sản phẩm đắt nhất thì lại quá xa xỉ hoặc không đáng đồng tiền. Điều này đặt ra vấn đề cho các công ty có hai dòng sản phẩm. Khách hàng sẽ chọn cái nào đây? Ý tưởng: Continental AG là nhà sản xuất lốp xe đặt tại Đức. Công ty có thị phần rất đáng kể trong thị trường lốp xe, được dùng làm phụ tùng chính hãng cho các hiệu xe BMW, Mercedes và Volkswagen, cũng như cung cấp cho các nhà sản xuất máy kéo, chế tạo xe tải và sản xuất xe đạp. Đối với công chúng, Continental cung cấp lốp xe dưới tên mình và dưới thương hiệu Uniroyal dành cho thị trường cao cấp, dưới thương hiệu Temperit dành cho thị trường tầm trung và dưới các thương hiệu của các công ty lắp ráp lốp xe. Kết quả là khách hàng sẽ có ít nhất 3 mức giá để lựa chọn. Có người chọn mức giá cao nhất và cũng cỡ từng đó người chọn mức giá rẻ nhất. Còn thương hiệu Temperit thì dành cho thị phần cực lớn trong thị trường lốp xe. Thực hành: xác định xem đối thủ cạnh tranh nào cạnh tranh dữ dội nhất. Nếu họ rẻ hơn bạn, hãy đưa ra biến thể đắt hơn bán cùng với sản phẩm của bạn. Điều này sẽ khiến sản phẩm của họ giống như sản phẩm cấp thấp. Nếu sản phẩm của họ đắt hơn bạn, hãy giới thiệu biến thể vừa túi tiền, để sản phẩm của họ giống như sản phẩm hết giá quá cao. Như vậy lần, coi chừng bị trả đũa. Ý tưởng số 90, đưa sản phẩm vào phim ảnh. Khi thấy quảng cáo trên truyền hình, mọi người thường chuyển kênh, đi pha trà, tắt âm thanh hoặc đọc sách trong giây lát, hoặc làm bất kỳ điều gì miễn là không xem quảng cáo. Điều này gây khó khăn trong việc truyền tải thông điệp. Đúng là nước đổ đầu vịt. Tuy nhiên, mọi người lại chịu xem các chương trình thực tế hoặc phim ảnh. Họ cũng để ý đến những sản phẩm được dùng làm đạo cụ cho những bộ phim đó. Đó là nơi đưa sản phẩm vào phim ảnh thâm nhập. Ý tưởng: các nhà sản xuất phim điện ảnh và các nhà sản xuất phim truyền hình luôn tìm cách bù đắp chi phí của mình. Nếu được tặng các sản phẩm dùng làm đạo cụ, họ sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên, quan trọng hơn là họ thường thu tiền trình chiếu các sản phẩm. Đối với các công ty nhỏ, hầu như không thể trả nổi phí để đưa sản phẩm vào kịch bản phim, như điều BMW đã làm với loạt phim Bond, nhưng lại có thể tặng hàng mẫu cho công ty truyền hình hoặc công ty điện ảnh để được trình chiếu. Coca-Cola là công ty đưa sản phẩm vào phim ảnh một cách quy mô. Hầu như tất cả các phim điện ảnh Mỹ đều có Coca-Cola đâu đó trong phim, dù chỉ là một bảng quảng cáo nơi hậu cảnh và Coca-Cola còn mua cả hãng phim Columbia Pictures vào năm 1982. Coca-Cola Entertainment có chân trong rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, Coca-Cola chẳng việc gì phải đưa sản phẩm vào phim ảnh cả. Tại Anh, các công ty có thể hợp pháp đưa sản phẩm cho các nhà sản xuất phim truyền hình mà không phải trao đổi tiền nong gì. Và bởi vì bất kỳ sản phẩm nào cũng đều hữu dụng trong phim truyền hình hoặc phim điện ảnh nên mọi người đều có cơ hội. Thực hành, tìm xem thật ra công ty nào sản xuất các chương trình mà bạn quan tâm. Kiểm tra phần giới thiệu vào cuối chương trình. Cố gắng thiết lập quan hệ với các nhà sản xuất. Ý tưởng này hiệu quả nhất khi sản phẩm của bạn khá bắt mắt. Phim truyền hình dễ chen vào hơn phim điện ảnh, nhưng một số công ty điện ảnh kinh phí thấp cũng có thể quan tâm. Hãy kiên nhẫn, phải nhớ rằng các chương trình truyền hình thường làm xong vài năm rồi mới được công chiếu. Ý tưởng số 91, chuyên thu phí cao. Nhiều công ty cho rằng, làm kẻ có giá rẻ nhất thì được phần hơn, tuy nhiên rất ít người cứ mãi lựa chọn mua đồ rẻ. Nếu vậy, những chiếc xe hơi phổ biến nhất tại Anh đã là những chiếc xe hơi giá rẻ nhập khẩu từ Đông Âu hoặc là những chiếc Citroën 2CV. Thật ra, phổ biến nhất thường là dòng xe hạng trung như Ford Focus hoặc Toyota Yaris. Tương tự, trên thị trường cao cấp có rất nhiều cơ hội. Có rất nhiều người giàu có hoặc thậm chí có những người chỉ muốn vui vẻ đôi chút để bày bán hàng hóa xa xỉ. Đối với các nhà tiếp thị, không có vật gì là xa xỉ. Mọi thứ đều đáng với đồng tiền và đáp ứng một yêu cầu cụ thể nào đó. Dù vậy, người giàu có không giàu lên nhờ ném tiền qua cửa sổ và họ cũng thích mua được giá hời như bất kỳ ai. Đây là chỗ cần chuyên biệt hóa. Một công ty hoặc một thương hiệu chuyên chăm chút cho các nhu cầu sang cần phải loại bỏ các khách hàng bình dân, nếu không sẽ gặp vấn đề về hình tượng. Từ xưa đến nay, chỉ có các hãng hàng không là ngoại lệ. Một chiếc máy bay 747 liên Đại Tây Dương. Điển hình có khách hạng phổ thông ngồi đằng sau, khách hạng thư gia ngồi phía trước và khách hạng nhất ngồi trên lầu. Tuy nhiên, ngoại trừ bữa ăn trên máy bay cao cấp hơn và chỗ ngồi thoải mái hơn, thì khó nhìn ra lý do tại sao có người lại trả thêm tiền để bay vé hạng nhất. Ý tưởng Lavian là hãng hàng không chỉ có hạng thương gia bay giữa Paris hoặc sân bay Amsterdam và New York. Hãng hàng không này chỉ có chỗ hạng thương gia, nhưng các phương tiện khác lại rất giống hãng vận tải giá rẻ. Hành khách đặt vé trực tuyến, check-in trực tuyến và vé được phát hành dưới dạng điện tử. Giá vé hơn 1.000 euro nhưng vẫn rẻ hơn những hãng hàng không đa hạng vé khác và dĩ nhiên chi phí vận hành cũng thấp hơn vì hãng không cần phải đem theo nhiều phần ăn khác nhau, bố trí nhiều dạng cabin khác nhau. Có lẽ quan trọng hơn chính là sẽ không có ai nâng hạng. Hành khách bay bằng Lavian không bao giờ thấy cảnh mình ngồi cạnh một người trả tiền chưa tới 1/3 vé hạng thương gia, nhưng nhờ gặp thêm nên được nâng hạng. Thực hành, phải bảo đảm bạn thật sự cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Dù giá cả ra sao, bạn vẫn phải chứng tỏ đáng đồng tiền bát gạo. Phải đảm bảo bạn có thương hiệu mạnh và đừng bị dẫn dụ đưa ra các phương án giá thấp làm mất giá thương hiệu. Nên nhớ rằng, giá cả thường được dùng làm vật biểu trưng để đo lường chất lượng. Mọi người tin rằng, nếu họ trả tiền nhiều hơn, thì họ sẽ nhận được nhiều hơn. Ý tưởng số 92, phát triển thương hiệu riêng cho từng thị trường. Thương hiệu là nhân cách của sản phẩm, chúng hấp dẫn với một phân khúc cụ thể và thương hiệu phù hợp với phân khúc này sẽ không phù hợp với phân khúc khác. Ít có thương hiệu nào có thể xuyên suốt giữa các phân khúc. Mọi người dần yêu thích các thương hiệu cụ thể và dĩ nhiên không thích các thương hiệu khác. Các công ty có lúc dùng một thương hiệu chung trùm lên các thương hiệu khác. Hans là một ví dụ điển hình, và có lúc dùng một thương hiệu đơn lẻ để bao quát đủ mọi chủng loại sản phẩm, giống như Virgin đã làm rất thành công. Nhưng đa số trường hợp sẽ dùng nhận diện thương hiệu riêng tương ứng với từng phân khúc sản phẩm. Tuy nhiên, cũng có lúc sản phẩm phải vận hành thật giống với tất cả những sản phẩm mà nó buộc phải đi chung. Ý tưởng, Nokia là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, vì vậy, công ty có nhiều loại điện thoại di động với mức giá khác nhau để phù hợp với nhiều loại túi tiền khác nhau. Tại mỗi quốc gia và thậm chí giữa các quốc gia với nhau, chức năng của điện thoại di động phải tương ứng với cơ sở hạ tầng dành cho điện thoại di động. do đó ít có sự đa dạng về tính năng. Tuy nhiên, cũng như hầu hết mọi sản phẩm khác, có phân khúc dành cho những người giàu sẵn sàng chi thêm để có được sản phẩm độc quyền, nghĩa là khác biệt hẳn với những sản phẩm còn lại. Nokia muốn thâm nhập vào thị trường này, nhưng hình tượng thương hiệu Nokia lại không phù hợp với tầng lớp thượng lưu. Do đó, Nokia giới thiệu thương hiệu mới, Vertu, dành cho những chiếc điện thoại di động sang trọng. Những chiếc điện thoại này đúng như mong đợi, hết sức sang trọng. Dù kết cấu buộc phải giống hệt mọi chiếc điện thoại Nokia khác, vỏ ngoài điện thoại là cả một tác phẩm nghệ thuật. Điện thoại Vertu có giá từ 4.000 đến 15.000 bảng, do đó chắc chắn không dành cho giới trẻ bình dân chuyên nhắn tin. Thực hành. Xem liệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể hấp dẫn phân khúc khác nếu tăng thêm giá trị hay không. Luôn phát triển thương hiệu riêng cho từng phân khúc, điều này cần phải đầu tư nhưng sẽ đáng giá. Đừng cho rằng người ta chỉ mua thêm thứ gì đó nếu nó rẻ hơn. Ý tưởng số 93, sử dụng những người dẫn dắt dư luận. Tung ra sản phẩm mới luôn là một vấn đề. Người ta chẳng có mấy cơ sở để đánh giá khi quyết định lựa chọn một sản phẩm mới và thường các sản phẩm mới cứ tìm mất tâm. Lý thuyết tiếp thị cho rằng các ý kiến được hình thành hoặc từ kinh nghiệm trực tiếp hoặc từ việc quan sát điều các nhà dẫn dắt dư luận làm, nhưng muốn tìm ra và tiếp cận với những người dẫn dắt dư luận không phải dễ. Ví dụ, các nhà sản xuất nước giải khát thường gửi hàng mẫu miễn phí cho nhân viên quầy bar tại các hộp đêm vì khách hàng cho rằng nhân viên quầy bar sẽ biết thức uống nào ngon. Khuyến khích nhân viên quầy bar uống một thương hiệu cụ thể thường đưa tin đồn tích cực đến tai khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các công ty có thể đi sâu hơn bằng cách sử dụng những người dẫn dắt dư luận có uy tín. Ý tưởng, khi kem Häagen-Dazs lần đầu tiên được tung ra tại Anh, ý tưởng về loại kem cao cấp vẫn chưa được công chúng khảo nghiệm. Thương hiệu kem được quảng cáo với vẻ sang trọng, thẩm mỹ nhưng nó vẫn cần thêm điều gì đó để khơi bật trí tưởng tượng của mọi người. Häagen-Dazs phát kem miễn phí tại các cuộc thi thể thao lớn như giải chèo thuyền Henley Regatta, giải quần vợt Wimbledon, giải polo tại Country Park và kết quả là hàng triệu người xem truyền hình trông thấy tầng lớp thượng lưu ăn kem Häagen-Dazs. Mặc dù mọi người không nhất thiết bắt chước tầng lớp thượng lưu một cách mù quáng, nhưng ấn tượng về một thương hiệu cao cấp sang trọng đã được truyền tải hết sức hiệu quả, khiến công ty tự tạo được chỗ đứng mới tại thị trường. Thực hành. Xác định những người định hình dư luận bằng cách quan sát phản ứng của mọi người đối với họ ra sao. Nghĩ cách liên kết những người định hình dư luận với thương hiệu bạn đang muốn tung ra. Tìm kiếm những người định hình dư luận được công chúng biết đến. Nói cách khác, những người định hình dư luận có thể được trông thấy khi đang sử dụng sản phẩm. Đừng dựa vào lời đồn. Phải đảm bảo những người định hình dư luận có nguồn cung sản phẩm dư đã. Ý tưởng số 94. Làm công tác xã hội. Kinh doanh, và đặc biệt là tiếp thị, thường bị báo chí chỉ trích. Tiếp thị thường bị liên tưởng đến sự thao túng, sự thuyết phục và tách người ta rời khỏi tiền của họ. Dĩ nhiên, ngược lại, các nhà tiếp thị cảm thấy bản thân họ đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà mọi người muốn mua. Mặc dù các nhà tiếp thị nói rằng mọi điều họ làm đều xoay quanh nhu cầu của khách hàng, nhưng vậy không có nghĩa họ là mẹ Teresa. Đặt trọng tâm vào khách hàng là cách tốt nhất khiến mọi người chia tay với tiền của mình. Trong một thế giới mà họ có sự lựa chọn chưa từng có, thủ thuật chính là khiến mọi người tiêu tiền cho chúng ta thay vì cho người khác, đồng thời lại tỏ vẻ tử tế quan tâm đến người khác. Ý tưởng, tiếp thị có ý nghĩa xã hội, có nghĩa là liên kết khuyến mãi với làm công tác xã hội. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất chính là chương trình khuyến mãi máy tính cho học đường của Tesco. Chương trình này diễn ra hàng năm kể từ năm 1992. Trong khoảng thời gian chừng 10 tuần, các cửa hiệu Tesco sẽ trao một phiếu quà tặng cho mọi khách hàng với mỗi 10 bảng tiêu tại cửa hiệu. các trường học có thể lấy phiếu quà tặng đổi lấy các thiết bị vi tính. Vào thời điểm viết cuốn sách này, số máy tính đã được cung cấp, có trị giá hơn 100 triệu bảng. Chương trình khuyến mãi đó đã đem lại một số công dụng. Thứ nhất, nó thu hút khách hàng mới đến với Tesco. Dù có thể họ chỉ lưu lại trong thời gian khuyến mãi, nhưng nó vẫn biểu trưng cho một lượng giao dịch đáng kể tại thời điểm im ắng của năm. Thứ hai, nó có lợi cho quan hệ cộng đồng, do mọi người gửi phiếu quà tặng cho các trường học tại địa phương của mình. Dĩ nhiên, thường là trường của con em họ, nên Tesco tạo được bộ mặt nhân văn, sâu sát địa phương. Đây là thành công cực lớn đối với một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Thứ ba, khách hàng thích hưởng thụ cảm giác tinh thần thoải mái do đóng góp khi họ nhường lại các phiếu quà tặng, mặc dù thực ra họ chẳng tốn kém gì cho các phiếu quà tặng này. Cuối cùng, Tesco giúp bảo đảm thế hệ nhân văn tương lai không chỉ dành về máy tính mà còn xem trọng Tesco. Thực hành. Hãy tìm công tác xã hội tại địa phương để làm, hoặc lập chương trình khuyến mãi giúp mọi người có thể tự làm công tác xã hội tại địa phương. Phải cụ thể, trả tiền cho các tổ chức từ thiện mập mờ hoặc không tên tuổi chẳng có mấy trọng lượng. Khiến khách hàng của bạn có được cảm giác thoải mái do đóng góp. Ấn định thời gian cho chương trình khuyến mãi, nếu không nó sẽ mất đi tác dụng, vì sẽ biến thành điều mọi người trông đợi nơi bạn. Ý tưởng tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả là ý tưởng số 95, bỏ con tép, bắt con tôm. Hàng bán câu khách là mánh khóe được nhiều người biết đến trong bán lẻ. Về bản chất, các cửa hàng bán một số món thông dụng với giá cực giảm để thu hút mọi người vào cửa hàng, với giả định rằng chắc họ sẽ mua thêm món gì đó nữa. Tiền lời bắt nguồn từ món gì đó nữa này. Các nhà hàng bán thức ăn nhanh thường làm thế. Ví dụ, họ bán bánh pizza, mua một tặng một vì cho rằng khách hàng sẽ mua thêm rượu, món tráng miệng, salad trộn hoặc bất kỳ món nào khác. Dĩ nhiên, chuyển ý tưởng này sang ngữ cảnh kinh doanh khác lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ý tưởng: khi đàm thoại trên giao thức Internet, VoIP, lần đầu tiên được phát triển thì khó nhìn ra làm sao kiếm tiền từ nó. Khi ấy, khả năng chia sẻ thông tin và các phương tiện truyền thông miễn phí của Internet được trang trải nhờ quảng cáo. Nhưng áp dụng cho truyền thông bằng giọng nói thì lại gay go. Suy cho cùng, chẳng ai muốn cuộc đàm thoại qua điện thoại của mình bị quảng cáo ngắt ngang. Hồi Skype mới bắt đầu kinh doanh, công ty quyết định miễn phí phần Skype to Skype, từ đó các thành viên có thể trò chuyện với nhau vô thời hạn miễn phí. Mọi người có thể gọi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cho người dùng Skype khác. Lâu chừng nào tùy họ, mà chẳng phải trả gì cả. Dĩ nhiên, đây là mối lợi thực sự đối với rất nhiều người. Các cuộc hội nghị điện đàm qua Skype có thể được bố trí toàn cầu với mức chi phí bằng không. Và hệ thống rất nhanh chóng đã có hơn 12 triệu thành viên. Tuy nhiên, Skype không cho phép các thành viên gọi điện thoại cố định và điện thoại di động miễn phí. Muốn vậy cần phải trả thêm tiền thuê bao. Và dĩ nhiên, đó là nguồn tiền thu vào. Chi phí vận hành hệ thống rất nhỏ, không giống với các doanh nghiệp trực tuyến khác. Chẳng cần phải gửi hàng hóa hoặc chuẩn bị hóa đơn gì hết. Và mọi người chỉ việc thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp mỗi lần đến hạn thuê bao hoặc đóng cước sử dụng. Tặng thứ gì đó mang lại lợi ích quả thật là đã mang lại lợi ích cho các nhà sáng lập Skype. Công ty được eBay thu mua với giá 2,6 tỷ đô la vào năm 2005. Thực hành. Phải đảm bảo thứ bạn bán rẻ có giá trị thật sự. Bản thân món hàng câu khách không nên đủ các tính năng, phải chừa lại thứ có tiềm năng lớn cho doanh số sau này. Nếu có thể, món hàng câu khách nên động viên những người khác tham gia vào chương trình. Ý tưởng số 96, tìm hiểu văn hóa. Chúng ta luôn được bảo rằng mình đang sống trong một xã hội đa văn hóa, nhưng đa số chúng ta lại biết khá ít về những nền văn hóa khác mà mình giao dịch. Vấn đề này đặc biệt quan trọng khi chúng ta giao dịch qua điện thoại, bởi vì nó đòi hỏi đội ngũ nhân viên nghe điện thoại của chúng ta, đôi khi cả trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, gồm toàn những người này, phải nhạy cảm về văn hóa với nhiều nền văn hóa khác nhau trên nhiều phương diện khác nhau. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn bởi thực tế là các trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại thường có tỷ lệ nhân viên thôi việc cao. Đây là những công việc căng thẳng nên luôn có áp lực xin nghỉ, mắc sai lầm văn hóa và làm khách hàng bực bội càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Ý tưởng. Aviva là công ty dịch vụ tài chính tầm cỡ, do đó công ty có nhiều trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại lớn. Giống như nhiều công ty khác, Aviva đặt một số trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại tại Ấn Độ, nơi chi phí thấp hơn rất nhiều và đội ngũ nhân công có trình độ nói tiếng Anh luôn sẵn có. Tuy nhiên, đại đa số những nhân công này chưa từng đến Anh và hầu như chẳng bao giờ làm vậy, nên Aviva mở những khóa học tìm hiểu về văn hóa. Các khóa học không chỉ tìm hiểu mọi người nói những gì mà còn về cách họ nói chuyện. Các khóa học bao gồm các vấn đề như thời tiết, tình trạng đường xá, các vấn đề chính trị hiện nay của nước Anh, các từ ngữ lịch sự và cực kỳ thông dụng hoặc các từ ngữ khiếm nhã. Mục tiêu không phải là khiến những người trực điện thoại tại các trung tâm hỗ trợ khách hàng giả vờ làm người Anh thứ thiệt. Nó chỉ nhằm đảm bảo các nhân viên ở trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại giao tiếp hiệu quả với khách hàng mà thôi. Thực hành. Xác định những nhóm văn hóa bạn có thể gặp phải. Nghe lời khuyên từ một thành viên của nhóm mục tiêu. Đừng dựa vào phán đoán của bản thân hoặc những quyển cẩm nang văn hóa được xuất bản. Duy trì việc đào tạo, văn hóa luôn thay đổi và dù sao vẫn luôn còn nhiều điều để học. Ý tưởng số 97. Xây dựng kênh phân phối mới. Đôi khi các kênh phân phối bị các công ty hiện hành trói buộc quá chặt, nên rất khó, thậm chí không thể đưa một sản phẩm ra thị trường. Ngay cả khi có thể xác định được các nhà bán lẻ, một phần dây chuyền phân phối thường hợp đồng với một số nhà cung cấp tầm cỡ vẫn gặp trở ngại ở giai đoạn bán sỉ. Riêng đối với các công ty nhỏ, tìm được đường ra thị trường có thể xem là một thử thách lớn. Thường các anh lớn không hứng thú trừ khi nhận được cam đoan tài chính tương đối đáng kể bằng cách cho thuê không gian trưng bày hoặc cung cấp sản phẩm số lượng lớn cho nợ dài hạn. Ý tưởng. Khi Red Bull được tung ra lần đầu tiên tại Anh, công ty cố gắng lập nên thị trường nước uống tăng lực từ hai bàn tay trắng. Công ty được thành lập tại Áo vào năm 1984, nhưng chỉ bắt đầu bán nước uống tăng lực vào năm 1987. Thâm nhập vào thị trường Anh quả thật rất khó. Công ty muốn nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ, phần vì họ có vòng đời sử dụng lâu nhất, và phần vì người trẻ tuổi thường chơi thể thao hoặc cần phải thức khuya, hoặc vì tiệc tùng hoặc vì học hành. Do đó, Red Bull bắt đầu bằng việc tuyển sinh viên làm nhân viên kinh doanh bán thời gian, viếng thăm các hộp đêm và các trung tâm thể thao để quảng cáo nước uống tăng lực. Do chủ các hộp đêm muốn thu hút đối tượng khách hàng trẻ, nên nhân viên kinh doanh là sinh viên có sức ảnh hưởng cao. Cuối cùng, Red Bull xây dựng nhà kho và kênh phân phối riêng, và lại sử dụng sinh viên làm nhân công bán thời gian để vận hành những cơ sở này. Ngoài việc giữ mức chi phí thấp, điều này còn đảm bảo toàn bộ nhân viên phù hợp với các giá trị thương hiệu, và có lẽ còn quan trọng hơn là có thể làm người gây ảnh hưởng, giới thiệu sản phẩm cho bạn bè của mình. Ngày nay, Red Bull đã đạt mức 3 tỷ lon nước một năm. Thực hành, quyết định nơi bạn thực sự muốn bán sản phẩm của mình, rồi tập trung vào các đại lý đó. Quyết định ai là người hỗ trợ sản phẩm tốt nhất tại các đại lý. Theo sát bằng bản cam kết liên tục với chuỗi phân phối, ngay cả khi mở thêm những kênh phân phối khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ý tưởng số 98. Sử dụng blog. Internet hẳn đã khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người, nhưng tiềm năng còn lâu mới được khai thác hết. Thoạt đầu, Internet chủ yếu được xem là một dạng mở rộng của quảng cáo truyền thống. Đa số các trang web chỉ là cho có, dẫn dụ mọi người gọi điện thoại hoặc viếng thăm văn phòng. Các cơ hội tương tác phần lớn bị phớt lờ. Tuy nhiên, chính khả năng tương tác trực tuyến đã khiến Internet khác hẳn với bất kỳ thứ gì đã qua trước đây. Người tiêu dùng nhanh chóng lũ lượt kéo đến các diễn đàn và blog để bày tỏ ý kiến của mình về các công ty và các thương hiệu. Vậy mà các công ty lại chẳng mấy khuyến khích hoặc tác động đến điều này. Ý tưởng: khi Toyota tung chiếc Auris mới tại Hy Lạp, công ty chọn lọc một số blogger thường xuyên, các cộng tác viên viết blog và đưa mỗi người một chiếc xe để lái thử trong vòng một tuần. Chẳng cần phải nói, họ đã đăng kết quả lái thử lên blog của mình. Điều này hết sức phù hợp với mong ước tiếp cận thị trường trẻ, giàu có của Toyota. Hy Lạp vẫn chưa sử dụng Internet nhiều như đa số các quốc gia châu Âu. Do đó, người dùng hệ thống Internet ở Hy Lạp phần lớn là những người khá giả, có học thức, thường là những người trẻ tuổi. Có nhiều bài nhận xét về xe hơi được đăng trên blog là một thắng lợi lớn cho Toyota. Có 52.000 lượt viếng thăm trang web của 41.000 khách tham quan, dẫn đến hơn 2.000 yêu cầu lái thử xe. Thực hành, đây là một chiến lược mạo hiểm. Nếu các blogger không thích sản phẩm, bạn sẽ đương đầu với nhiều dư luận tiêu cực. Phải đảm bảo bạn xác định đúng các blogger có sức ảnh hưởng. Tạo cơ hội đạt được kết quả thành công tốt nhất cho mình bằng cách đảm bảo hàng thử nghiệm tuyệt đối hoàn hảo. Ý tưởng số 99. Tạo điều kiện mua sắm. Mua sắm ở chỗ bạn càng dễ, thì người ta càng có khuynh hướng mua từ bạn. Vậy mà nhiều công ty lại đặt rào cản ngăn trở khách hàng của mình. Ví dụ, gọi điện thoại kêu giao thức ăn làm sẵn tốn thời gian và công sức. Đó là chưa nói đến tiền điện thoại. Người gọi thức ăn làm sẵn hoặc là quá mệt hoặc là quá lười, càng ít tốn công càng tốt. Ý tưởng: Pizza Magic là công ty giao pizza đặt tại Glasgow. Công ty giao hàng khắp nơi trong khu vực và dĩ nhiên đa số đơn đặt hàng là từ điện thoại. Tuy nhiên, gần đây công ty nảy ra ý tưởng cho phép khách hàng đặt pizza trực tuyến. Hiện nay, trên trang web của công ty có đăng thực đơn, dĩ nhiên bao gồm đủ loại nhân mặt bánh phụ thêm cần thiết và có tính tương tác nên mọi người có thể đặt pizza theo ý thích và trả tiền mà không phải trò chuyện với người nào cả. Ý tưởng này có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất, người đang mệt mỏi thường không muốn trò chuyện với ai. Do đó, đặt hàng trực tuyến đỡ phiền phức. Thứ hai, công ty có thể dễ dàng thay đổi thực đơn, giá cả, các tùy chọn nhân mặt bánh, mà không phải in lại tất cả thực đơn. Thứ ba, tự động hóa quá trình đặt hàng đồng nghĩa với việc giảm thời lượng nhân viên nghe điện thoại. Cuối cùng, khả năng sai phạm khi ghi lại đơn đặt hàng của khách hàng gần như được loại bỏ. Mọi sai phạm có nhiều khả năng thuộc về phía khách hàng hoặc có thể là của đầu bếp. Dĩ nhiên, mọi người vẫn có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc thậm chí ghé cửa hàng, nhưng Internet đưa ra một lựa chọn rất tiện nghi. Thực hành, làm cho trang web càng có tính tương tác và thân thiện với người sử dụng càng tốt, đảm bảo rằng mọi người vẫn có thể đặt hàng theo cách truyền thống. Lưu giữ mọi đơn đặt hàng phòng khi tranh cãi. Nếu được, hãy nhắn chúng vào điện thoại di động của nhân viên giao hàng. Ý tưởng số 100, khiến sản phẩm của bạn dễ sử dụng hơn của bất kỳ ai khác. Sản phẩm càng dễ sử dụng, mọi người càng có nhiều khả năng sử dụng và giới thiệu nó. Đôi khi làm cho sản phẩm dễ sử dụng lại chẳng phải là điều hiển nhiên. Nhiều người phụ trách kỹ thuật hoặc các kỹ sư quên rằng đa số chúng ta biết rất ít hoặc không biết gì về các khía cạnh kỹ thuật của sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Phần mềm máy tính là một ví dụ. Đa số phần mềm hết sức khó học và dường như mỗi phiên bản mới ra càng phức tạp hơn. Nói gì thì nói, ngay cả những sản phẩm đơn giản dùng hàng ngày cũng có thể làm cho dễ sử dụng hơn. Và đây thường đồng nghĩa với việc tạo nên một USP hoàn toàn mới. Ý tưởng: thị trường tạp chí phụ nữ Anh chật như nêm. Hàng trăm tạp chí cạnh tranh thu hút sự chú ý của 20 triệu phụ nữ Anh. Do đó, tung ra một cuốn tạp chí mới là cực khó. Glamour là quyển tạp chí nhắm vào phụ nữ đi làm ở độ tuổi 20. Đây là thị trường đã bị Cosmopolitan trong 40 năm qua và cũng là thị trường hấp dẫn nhất đối với các tòa soạn tạp chí. Do đó, đúng ra Glamour đã gặp phải vấn đề gam go khi xâm nhập nếu việc chủ tọa làm chỉ là xuất bản một bản sao của Cosmo. Tuy nhiên, Glamour được xuất bản với khổ khác thường. Cuốn tạp chí có kích thước bằng chiếc túi sách, như vậy sẽ dễ cầm đi khắp nơi hoặc đọc trên các chuyến xe điện ngầm hoặc xe buýt đông đúc, trong lúc đang trong hiệu uốn tóc hoặc thậm chí khi đang đi dạo. Nội dung cuốn tạp chí chẳng có gì khác thường. Tin vắn về những người nổi tiếng, tư vấn sức khỏe và ăn kiêng và các bí quyết làm đẹp, nhưng khổ báo lại độc đáo. Việc điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng hẳn nhiên đã đem lại thành công cho Glamour. Thực hành: quan sát người khác sử dụng sản phẩm của bạn, họ gặp phải những khó khăn gì, tìm ra cách để giải quyết các khó khăn. Luôn kiểm tra bất kỳ thay đổi nào của sản phẩm bằng cách đưa cho khách hàng thực sự xem. Quý thính giả thân mến, ý tưởng số 100 đã kết thúc cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới, tác giả Jim Fly. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.